Quan Môn, chương 682, Nhật Hoa Hữu Hảo Hiệp Hội, Góc Chuyện Audio.com. Bởi vì nguyên nhân sâu xa này, thật nhiều dân chúng tỉnh Hà Đông đối với người Nhật đều không có chút hảo cảm, mặc dù họ sẽ không làm ra chuyện gì quá khích nhưng không tránh được sẽ lên tiếng mắng tiểu quỷ tử. Cân nhắc tới loại tình huống như thế, lại cân nhắc đây là lần đầu tiên cao tầng Nhật Hoa Hữu Hảo Hiệp Hội lần đầu tiên tới thăm viếng tỉnh Hà Đông, hơn nữa là mang theo thiện ý mà tới, thành ủy cùng ủy ban thành phố đối với chuyện này đương nhiên phi thường xem trọng, muốn tính toán chu toàn, kịp thời ứng phó, chỉ sợ xảy ra rủi ro khiến mặt mũi mọi người đều khó xem. Nhắc tới chuyện năm xưa cũng đã trôi qua nửa thế kỷ, có một số việc đã đi qua để ở trong lòng thì không sao, nếu như mỗi ngày đặt ở ngoài miệng chẳng những đối với mọi người không có chỗ tốt cũng sẽ làm cho người ta có cảm giác mình không phóng khoáng. Đôi mắt Kim Trạch Khải dạo qua một vòng, phát hiện chỉ có bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố Diệp Khai là không lên tiếng, không khỏi có chút kinh ngạc, trong nội tâm cũng có chút bất an. Nhắc tới tuổi tác của Diệp Khai chỉ lớn hơn con trai của Kim Trạch Khải 2 tuổi, nghĩ tới con mình có cách nhìn đối với người Nhật cũng vô cùng kịch liệt, trong nội tâm Kim Trạch Khải không khỏi cảm thấy tâm thần bất định, trong lòng tự nhủ vị Diệp bí thư này chẳng lẽ là có ý kiến gì hay sao? Vì vậy Kim Trạch Khải liền nói ra, đồng chí Diệp Khai, anh có ý kiến gì thì cứ nói. Ha ha, tôi không có ý kiến gì. Diệp Khai cười cười nói. Nghe nói vị phó hội trưởng Cưu Sơn của Nhật Hoa Hữu Hảo Hiệp Hội tới lần này, gần đây còn được đồng chí Giang Thành tiếp kiến, hẳn là một nhà hoạt động xã hội rất có sức ảnh hưởng tại Nhật Bản đi. Đúng vậy, cho nên trong tỉnh đối với việc này cũng phi thường xem trọng. Kim Trạch Khải gật đầu đáp, Nhạc bí thư đã dặn dò tình huống tỉnh Hà Đông chúng ta có chút đặc thù, luôn có tâm tình căm thù người Nhật rất nghiêm trọng, vào thời điểm này không thể không phân biệt được tốt xấu, nếu gây ra sự tình gì sẽ không hay. Phải, việc này mời Kim bí thư yên tâm, bản thân tôi sẽ không có hành vi gì quá khích đâu. Diệp Khai nhếch môi có vẻ nghiêm túc nói, trừ phi là đối phương làm ra sự tình tổn hại tới Trung Nhật hữu hảo, nếu không tôi sẽ không so đo những chuyện nhỏ nhặt kia. Nhất định phải cố gắng nhẫn nhịn, không thể bởi vì chút việc nhỏ mà lại căng thẳng mâu thuẫn lẫn nhau. Dù sao Kim Trạch Khải vẫn luôn lo lắng hành vi của Diệp Khai, không khỏi cẩn thận dặn dò thêm vài câu. Nhóm ủy viên đang ngồi đều có chút buồn cười, trong lòng tự nhủ hôm nay thái độ của Kim bí thư đúng là có chút khác thường, bình thường không muốn nói chuyện với Diệp Khai, nhưng hôm nay lần đầu tiên nói với hắn vài câu mà còn có thái độ như muốn nói mãi không ngừng. Kim Trạch Khải chú ý tới ánh mắt mọi người đang nhìn mình, không khỏi cũng mỉm cười. Ha ha, Hà Đông chúng ta là tỉnh nằm sâu trong nội địa, kinh tế phát triển cũng tương đối lạc hậu, cho nên cùng người ngoài kết giao thật sự là không nhiều lắm. Kim Trạch Khải giải thích. Cho nên lần này Nhật Hoa Hữu Hảo Hiệp Hội đến thăm cũng là đại sự trong những năm gần đây của Hà Đông, trong tỉnh xem trọng thì không cần phải nói, với tư cách là đơn vị tiếp đãi thành phố chúng ta cũng phải xem trọng cao độ, quyết không thể làm hỏng chuyện này, bằng không mà nói tất cả mọi người đều phải gánh trách nhiệm. Sau đó hắn liếc mắt nhìn, góc chuyện audio.com, Diệp Khai, nói tiếp. Trong những người chúng ta, chỉ có Mộc Chủ tịch cùng Diệp Bí Thư trẻ tuổi nhất. Mộc Chủ tịch là nữ đồng chí tính tình trầm ổn, Diệp Bí Thư lại ghét ác như cừu, trong mắt không chịu được hạt cát. Tôi đang lo lắng trong quá trình tiếp đãi vạn nhất có chuyện gì hiểu lầm chọc cho Bí Thư giận dữ, vậy phiền phức liền lớn. Vậy thì không đến mức, Diệp Khai cười tỏ vẻ. Mặc dù có thời điểm không quen nhìn người Nhật làm ra vẻ, nhưng tôi luôn sẽ phục tùng đại cục, sẽ không gây thêm phiền cho công tác của mọi người. Mọi người nghe xong cùng cười, sau đó lại nhắc sang những chuyện khác. Trở lại văn phòng ban kỷ luật thanh tra, Phó Bí Thư Dương Thuận Hinh đã tìm tới. Diệp Bí Thư, đây là vừa sửa sang lại tư liệu toàn bộ tài liệu vụ án tham ô hối lộ của Tả Thế Xương bên nhà máy thép. Dương Thuận Hinh lấy ra một túi hồ sơ, được dán kín, thoạt nhìn thật dày, phải hơn 100 trang giấy. Dương Bí Thư khổ cực, Diệp Khai gật đầu nói, đợi chút nữa tôi sẽ xem. Nhưng Dương Thuận Hinh còn chưa lập tức rời đi, mà lại hỏi. Diệp Bí Thư, tôi nghe nói người của Nhật Hoa Hữu Hảo Hiệp Hội gì đó muốn tới đây sao? Phải, là có chuyện như vậy, vừa rồi bên thành ủy mở hội nghị chính là bàn về chuyện này. Diệp Khai hồi đáp, trong tỉnh lẫn thành phố đều rất xem trọng việc này, Kim Bí Thư còn nhấn mạnh trong thời điểm này không nên gây chuyện ồn ào, dù sao người ta mang theo thái độ quyên tặng cùng hạng mục đầu tư tới đây, nếu như bên Long Thành phù hợp điều kiện thì khả năng họ sẽ đầu tư nơi này. Nguyên lai là như thế, Dương Thuận Hinh gật đầu, sau đó chợt nói, nhưng sao tôi có một loại cảm giác bọn hắn hình như đến đây có ý đồ gì thì phải. Kỳ thật đây không chỉ là cảm giác của Dương Thuận Hinh, mà trong lòng Diệp Khai cũng cảm giác như vậy. Bởi vì cơ cấu Nhật Hoa Hữu Hảo Hiệp Hội này được xem như là tổ chức dân gian, nhưng bởi nguyên nhân lịch sử, việc trao đổi trong dân gian giữa Trung Nhật vẫn luôn tiến hành, cho nên lực ảnh hưởng của cơ cấu này rất lớn, ít nhất thật nhiều lãnh đạo trên Trung ương đều từng quen biết với bọn họ cũng có chút lui tới. Lần này bọn họ lại lựa chọn đến thăm viếng khảo sát tỉnh Hà Đông nằm sâu trong đại lục lại là nơi vắng vẻ, rốt cục là có chủ ý gì, xác thực là ý vị sâu xa. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút cũng không khó phát hiện một ít mánh khóe, nói thí dụ như tiểu giã tập đoàn thua trận bên nhà máy thép mà về cũng rất có khả năng khơi động được Nhật Hoa Hữu Hảo Hiệp Hội. Cô vừa nói như vậy tôi lại nhớ ra hình như Cưu Sơn kia có chút quan hệ với tiểu giã tập đoàn, có lẽ lần này bọn hắn đi tới là do tiểu giã Tuấn Nam mời cũng không chừng. Diệp Khai thoáng suy nghĩ một chút lại có một ý tưởng. Nhưng đây cũng không phải chuyện gì đại sự, người ta có tiền, nguyện ý giúp nhi đồng thất học vùng núi, đây là chuyện tốt thôi, chỉ cần không nảy sinh vấn đề đen tối gì bên trong, tôi cũng lạc quan chứng kiến hành động họ làm. Về phần đám người tiểu giã Tuấn Nam, hiện tại cũng không chơi ra được hình dáng gì đáng sợ. Tình huống hiện tại đã phi thường rõ ràng, nhà máy thép chẳng những khám phá ra mưu mẹo nham hiểm của tiểu giã Tuấn Nam, đồng thời đã nhận được đơn đặt hàng thật lớn lên tới 600 triệu của căn cứ Hoa Đông Thần Vận, đã không gặp phải sinh tồn áp lực phát triển xem như là thuận lợi đi lên quỹ đạo, đồng thời càng có thêm. Góc truyện audio.com, năng lực cẩn thận lựa chọn đồng bạn hợp tác thích hợp với chính mình. Cách chương.